Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 4 hiểu lầm. Có một lát thất thần, Quân Việt đôi mắt một thâm, bất động thanh sắc buông ra tiểu nữ oa eo, nàng không manh áo che thân mình. Ở dưới ánh trăng, triển lộ không bỏ sót ở Quân Việt trước mắt nở rộ. Tuy rằng tuổi tác thoạt nhìn còn có chút tiểu, nhưng thân mình lại phát dục đến no đủ hoàn mỹ đến kỳ cục. Mang theo thiếu nữ ngây ngô, nhiều xem một cái, chính là chí mạng dụ hoặc, cố tình này tiểu nữ oa chính mình còn không tự biết. Giống như không mặc quần áo, đối nàng tới nói, không có gì đặc biệt, Quân Việt mắt đen hơi co lại. Trái tim vô ý thức lỡ một nhịp, bỗng nhiên. Lạnh lùng trên mặt bịt kín một tầng sương lạnh, hắn khơi dậy duỗi tay, một phen bóp chặt tiểu nữ oa tinh tế trơn bóng cổ, làn đóa đóa vốn đang mơ hồ. Đột nhiên bị hắn bóp chặt cổ, trên cổ truyền đến đau đớn cùng hít thở không thông, lạnh nàng khó chịu đến khuôn mặt nhỏ nhíu chặt, khụ khụ khụ. Phóng, buông ta ra, làn đóa đóa thống khổ vùng vẫy tay nhỏ. Giấy rùa, Quân Việt không dao động, thâm thúy mắt đen, như mũi tên nhọn thẳng tắp bắn về phía nàng, nói. Ai phái ngươi tới, nơi này là hắn tư nhân hải vực, chung quanh tất cả đều là người của hắn gác. Sao có thể lặng yên vô tức trộm lưu tiến vào một cái không có mặc quần áo tiểu nữ hài? Ta không biết, làn đóa đóa thanh âm có chút mỏng manh. Khuôn mặt nhỏ nhân hít thở không thông mà đỏ bừng, xanh biển trong ánh mắt, trong suốt nước mắt không được đảo quanh, nàng sẽ chết sao? Biến thành nhân loại không bao lâu, sẽ chết sao? Nước mắt lạch cạch một tiếng, tự hốc mắt lăn xuống, tích đến Quân Việt bóp nàng cổ kia chỉ đại trưởng thượng, Quân Việt tay cứng đờ. Nóng bỏng nước mắt phảng phất bỏng rát hắn tay. Tiểu nữ oa ở trong tay của hắn hơi thở thoi thóp. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng dùng một chút lực là có thể kết thúc nàng sinh mệnh, liền ở lan đóa đóa cảm thấy chính mình sẽ chết đi thời điểm. Quân Việt đột nhiên buông ra nàng, lan đóa đóa ngã xuống trên mặt đất. Không ngừng ho khan, tay che lại ngực, từng ngụm thở dốc, xanh biển trong ánh mắt. Chứa đầy nước mắt. Nhìn nàng nhu nhược bộ dáng, Quân Việt lãnh ngạnh tâm bốc lên ra một tia thương tiếc, hắn chậm rãi chiều nàng vươn đại trường. Lan đóa đóa giống như là chim sợ cành cong giống nhau. Một phen xóa sạch hắn tay, không ngừng lui ra phía sau, đừng đụng ta, ngươi là người xấu, ô ô, ta đều không rõ ngươi đang nói cái gì, người xấu, ô, nàng bất lực khóc kêu. Trong ánh mắt nước mắt giống như là chặt đứt tuyến hạt châu, ngăn không được đi xuống lạc, tiểu nữ oa khóc như hoa lê dính hạt mưa. Sợ hãi sau này xúc bộ dáng, lệnh Quân Việt một trận tâm phiền ý loạn, hắn cơ bản đã tin tưởng. Nàng không phải người khác phái tới phải đối hắn bất lợi người, này tiểu nữ oa cơ hồ nhu nhược đến. Một chạm vào liền sẽ vỡ vụn. Ai sẽ phái người như vậy tới, trên bờ cát, tiểu nữ oa còn ôm chính mình, khóc thật sự là thương tâm, nàng một ngụm một cái người xấu, làm Quân Việt cảm thấy lại buồn cười vừa tức giận, cái này tiểu nữ oa đơn thuần đến. Giống như liền mắng chửi người đều sẽ không, đừng khóc. Ta vừa rồi chỉ là hiểu lầm ngươi, Quân Việt sẽ không an ủi người, hắn từ điển. Cũng không có an ủi người cái này từ ngữ, hắn nửa ngồi xổm ở lan đóa đóa trước người. Lạnh lùng trên mặt có chút không quá tự nhiên, lan đóa đóa lau lau nước mắt. Một đôi đựng đầy nước mắt xanh biển đôi mắt, phòng bị nhìn chằm chằm hắn, ngươi hay là người xấu? Tiểu nữ oa sợ hãi nói, Quân Việt tự nhận chính mình không phải cái gì người tốt. Chính là giờ phút này lại là không nghĩ ở trước mắt này tiểu nữ oa trong lòng đương một cái người. Xấu, hào hào hào, ta là người xấu, như vậy ngươi có thể không khóc sao? Quân Việt có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày, nữ nhân là thủy. Làm, lời này nói được quả nhiên không sai. Hắn không chút nghi ngờ, nếu chính mình không thừa nhận nói, này tiểu nữ oa tuyệt đối có thể khóc đến ngày mai, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.